Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, nội bộ tàn sát. Hà Đại Giang mặc dù không có cái gì chiến lược ánh mắt, cũng không có gì xuất sắc năng lực lãnh đạo, nhưng hắn có thể ở trên núi tụ tập nhiều người như vậy. Đủ để thấy, trên người hắn vẫn là có sở trường. Hắn hiểu làm sao theo phía dưới đám này giặc cỏ, dân liều mạng giao lưu, trên thân càng là có một cỗ phỉ khí. Đồng thời hắn lâu dài làm lấy sát thương đánh cướp mua bán, đều sớm dưỡng thành rất mẫn cảm tính cách, vì lẽ đó mạnh tì một ánh mắt, hắn liền dự cảm được không tốt. Hà Đại Giang khẳng định là hối hận giết sĩ quan, nhưng hắn hiện tại đã không có đường rút lui, bởi vì xuyên quân đánh lên núi. Người khác còn có một chút hy vọng sống, lại duy chỉ có không có khả năng thả đi hắn. Đầu hàng với hắn mà nói, đó là một con đường chết. Hà Đại Giang cẩn thận mà nhìn xem Mạnh Tý, cười rạng rỡ nói ra. Ha ha, huynh đệ, ngươi nghe ta một câu. Chúng ta khẳng định không thể đầu hàng, nhưng ngươi phải có lo lắng. Ta có thể để ngươi từ phía sau đánh cái cơ quan, nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Giang ca, không ra được, lại phản kháng xuống dưới. Chúng ta đám này lão huynh đệ toàn đến không có. Hạ Cường đứng ở phía sau nói chuyện. Lão Mạnh nói đúng, đầu hàng còn có một chút hy vọng sống. Hà Đại Giang nhìn xem hai người, sờ lên đầu, đầu hàng khẳng định không được. Giang ca, không đầu hàng đều phải chết. Mạnh Tỳ hướng phía trước cất bước. Trong phòng, Hà Đại Giang bên người là có hơn 20 người, đồng thời rất lớn một bộ phận đều là trùm thổ phỉ, ngựa đầu đàn, mà mặt khác mã tử, hoặc là mới vừa rồi bị Mạnh Tỳ chi đi, hoặc là chính là ở bên ngoài vội vàng phòng ngự. Kỳ quái hơn chính là, Hà Đại Giang đệ đệ Hà Đại Xuyên, giờ phút này cũng không có ở trong phòng, người không biết đi đâu. Mạnh Tỳ hướng phía trước cất bước. Cái khác trùm thổ phỉ cùng ngựa đầu đàn cũng đều cảm thấy không tốt, không tự giác cất bước triệt thoái phía sau. Mạnh Tỳ, người đến cùng có ý tứ gì a? Hà Đại Giang híp mắt nhìn xem Mạnh Tỳ, tay phải đã hướng bên hông sờ soạng. Giang ca, đầu hàng đi, ta ném mẹ nó bê. Hà Đại Giang giận mắng một tiếng, há mồm hô, bọn hắn muốn phản. Ba. Mạnh Tỳ một mực tại hướng phía trước bước đi. Giờ phút này khoảng cách Hà Đại Giang rất gần. Hắn tay trái một phát bắt được đối phương cái cổ, tay phải trực tiếp rút súng. Hà Đại Giang mặc dù lớn tuổi, nhưng nghiệp vụ năng lực lại không thấp. Hắn thấy đối phương trước muốn rút súng, phản ứng đầu tiên không phải lấy chính mình bên hông vũ khí, mà là hai tay đè lại Mạnh Tỳ cánh tay phải, dùng lực về sau kéo một cái. Hai người lảo đảo lui về sau một bước. CNM, tất cả chớ động, đừng nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm. Lấy Hạ Cường cầm đầu mười mấy người, cùng Hà Đại Giang đáng tin huynh đệ, gần như đồng thời lộ ra ngay súng, lẫn nhau chỉ hướng đối phương. Hạ Cường, người nếu không có Giang ca, đều sớm không biết chết ở đâu. Người muốn làm gì? Hạ Cường, người muốn đi theo Mạnh Tỳ làm tên khốn kiếp sao? Mẹ nhà hắn, lão tử cái thứ nhất sụp đổ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng mắng chửi, trong phòng càng không ngừng vang lên. Hạ Cường bưng hơi xê, xuất mồ hôi chán, âm thanh run rẩy hô. Các vị huynh đệ, không phải ta muốn tạo phản, là cái này Hà Đại Giang căn bản không quản đại gia chết sống. Hắn nhất định phải cướp xe. Hiện tại phiền phức tới, hắn lại không đầu hàng. Chúng ta đi theo giày vò xuống dưới, cuối cùng tất cả đều là cái chết. Các ngươi rất nhiều người đều là mang theo người trong nhà tới. Các ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút a. Trong phòng đám người nghe nói như thế, cũng là biểu lộ có chút chần chờ. Con mẹ nó chứ nói cho các ngươi biết, bên ngoài căn bản sẽ không có viện quân. Hạ Cường tiếp tục quát, nơi này gần nhất quân chính quy chính là xuyên quân. Bọn hắn tới trước, những người khác liền không khả năng tới. Ngẫm lại lúc trước phát sinh ở Viễn Sơn sự tình đi. Tần Vũ chết binh, vào thành tuyệt bao nhiêu hộ. Các ngươi thật muốn theo Hà Đại Giang nhất khối không có sao? Đi mẹ nó. Hà Đại Giang cùng Mạnh Tỷ đánh lẫn nhau tại nhất khối quát. Hai người bọn họ chính là xuyên phủ mua được nội ứng. Ai đầu hàng ai không có. Các huynh đệ, làm bọn hắn, bằng không thì đại gia phải chết hết. Súng một vang, phía ngoài huynh đệ liền sẽ tiến đến. Chúng ta còn có thể cứu. Trên núi trùm thổ phỉ đầu mục đông đảo. Hạ Cường chỉ là một người trong đó. Lời hắn nói, ở những người khác trong lòng, khẳng định là không có Hà Đại Giang có thể tin. Đám người ngắn ngủi do dự một chút. Trong đó một tên tráng hán quát. Chơi hán môn. Cang cang. Tiếng súng nháy mắt vang lên. Hạ Cường trước khai hỏa. Đánh chết bên trái hai người. Cộc cộc cộc. Không biết ai từ đê bước đang gầm thét. Trực tiếp càn quét lều đỉnh lớn nhất bóng đèn. Trong phòng tia sáng nháy mắt u ám. Trong phòng. Tiếng súng kịch liệt mà vang lên. Mọi người tại trong đại sảnh rộng rãi. Chém giết lẫn nhau, ừng ực, Mạnh Tỷ đẩy Hà Đại Giang, cùng hắn nhất khối té ngã, mẹ nhà hắn, ta nhìn lầm ngươi, Hà Đại Giang giờ phút này không kịp rút súng, đùi phải đè ép Mạnh Tỷ muốn bắt súng thủ đoạn, hai tay bóp lấy cổ của hắn, phẫn nộ đến cực điểm mà giống lên, Mạnh Tỷ ngã trên mặt đất, bị bóp hai mắt muốn nứt, tay phải rút hai lần rút ra không được. Chân trái bịch một tiếng đâm vào Hà Đại Giang trên đũng quần. Ừng ực, Hà Đại Giang nghiêng người ngã lật. Mạnh Tỷ động tác lưu loát đứng dậy. Tay phải bản năng sờ súng. Lại phát hiện súng đã tại thân thể ma sát mặt đất lúc mất. Hắn phản ứng cực nhanh. Một bà nhấc lên bên cạnh trên cây cột treo khảm đao. Hướng về phía Hà Đại Giang đầu liền chặt xuống dưới. Bình thường Mạnh Tỷ nhìn xem Bạch Bạch Tịnh Tịnh. Cũng không yêu lên tiếng, nhưng hạ thủ lại vô cùng ác độc, mà lại động tác lưu loát lại tiêu chuẩn. Tóm lại nhìn xem tuyệt không giống như là cái gọi là người trí thức. Phốc phốc, Hà Đại Giang lảo đảo hướng về sau lộn một cái, đầu bị chém máu tươi như chú thích. Hắn không kịp điều chỉnh thân thể tư thế, tay phải tại bên hông hướng về sau một vùng, móc ra súng, mẹ cái bê, ta, phốc phốc. Lại là vô cùng ác độc cực nhanh một đao. Hà Đại Giang đưa tay. Cổ tay phải ngay tiếp theo súng. Trực tiếp bị sống sờ sờ chặt đứt. A, Hà Đại Giang gào lên thê thảm. Lăn lộn ngã xuống đất. Mạnh Tỷ. Mạnh Tỷ. Cang. Cang. Hai tiếng súng vang. Mạnh Tỷ phía bên phải bả vai chịu lạnh lẽo súng. Thân thể ngẩng lên hướng về phía trước ngã xuống. Hà Đại Giang nghiêng người vừa trốn. Một cánh tay chiến Mạnh Tỷ, lần nữa cùng hắn đánh lộn, bên ngoài, đều ti em đừng chạy, làm lính đánh lên tới, cùng ta hướng xuống đi phòng thủ, đi a, đánh không lại, ai có thể đi ra ngoài tính ai, có hay không dám liều mạng, cùng ta hướng hậu sơn chạy, ngoặc kép chấm chấm, ồn ào tiếng la tại trại trong đám đó càng không ngừng vang lên, đâu đâu cũng có chạy loạn giặc cướp. Cùng bọn hắn mang tới người trong nhà. Chủ trong trại truyền tới tiếng súng. Người bên ngoài khẳng định có một phần là nghe được. Nhưng giờ phút này nhưng không có bao nhiêu người quản bên kia. Đám người hoặc là đang nghĩ biện pháp đào mệnh. Hoặc là đang tránh né. Chỉ có lẻ tẻ hai ba cỗ người. Vọt tới. Muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là thế nào. Đám người vây tụ đến chủ cửa trại sau. Đóng lại trại cửa mở. Ngọn đèn hôn ám theo trong phòng soi ra. Một cổ mùi máu tanh. Đập vào mặt. Trong phòng. Hạ Cường huynh đệ chết năm lục cái. Đả thương hai ba cái. Mà Hà Đại Giang đáng tin ngựa đầu đàn môn. Cũng có hơn phân nửa ngã trên mặt đất kêu rên. Hạ Cường cả người là huyết địa ghìm súng. Bộ pháp lảo đảo lao ra. Đem họng súng nhắm ngay bên ngoài. Mạnh Tỷ cưỡng ép lấy đoạn mất thủ đoạn. Lại trên thân chịu 4 năm đao Hà Đại Giang. Cũng là què lấy chân đi ra. Trên người hắn trúng một thương. Chịu 3-4 đao. Đã phi thường chật vật. Đầu cùng bả vai tại chảy máu. Nhuộm đỏ dài bông vải phục. Đầu hàng. Ai không đầu hàng. Ta lập tức chơi chết hắn. Mạnh Tỷ trừng mắt hạt châu quát. Không muốn chết. Nghe ta. Đầu hàng. Tiếng la quanh quần. Xung quanh yên tĩnh trở lại.